mà Thế Đại trở về. Chương 1475, việc này thật không có quan hệ gì với Sở Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tràn đầy vết máu cùng thi thể trên đường phố, một gian ẩn nấp trong phòng nhỏ mấy cái không chút nào thu hút người ở đây tụ họp. Bọn họ mặc lấy khác nhau, thân phận càng là cách xa. Có khu dân nghèo ăn xin khất cái, cũng có trên đường phố cư dân bình thường, càng có trong căn cứ tai to mặt lớn nhân vật. Mà bên trong một người chính là màn đêm buông xuống còn tại Triệu Dương Phong chỗ chỗ xuất hiện qua Lâm Triển Bằng. Những người này chính là nanh sói ám bộ thành viên. Mấy người gặp nhau ở đây, hiển nhiên đều là từ khác nhau địa phương mà đến. Vừa mới vào nhà thì một trận trầm mặc, mười mấy người nhìn nhau không nói gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà ngoài phòng chiến đấu còn đang kéo dài, thỉnh thoảng đều có thảm liệt chém giết phát sinh ở góc đường. Lâm đội trưởng, buổi tối hôm nay Dương Phong khu vực đám người kia đến cùng nổi điên làm gì? Một người nhỏ giọng mở miệng, nhìn về phía Lâm Triển Bằng. Còn lại người cũng hướng Lâm Triển Bằng quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Dù sao một đêm này bỗng nhiên bạo phát đại chiến, thế nhưng là để bọn hắn ám bộ trở tay không kịp. Trọng yếu nhất là bọn họ căn bản không có tiếp đến bất kỳ đến từ nanh sói bản bộ chỉ thị, cũng không có tham dự hành động, càng không có cùng tới qua Dương Phong khu vực Sở Hàm bọn người tụ hợp. Cho nên một đêm này, tất cả tại Dương Phong khu vực đóng quân nanh sói ám bộ thành viên đều mộng bức cái triệt để. Lâm Triển Bằng gãi đầu một cái, đồng dạng có chút mơ hồ mở miệng. Thực, ta còn thực sự không có hiểu rõ tình huống gì. Nếu như ta đoán không sai, cũng là Triệu Dương Phong bọn họ chỉ sợ lầm biết cái gì. Quá phận phòng bị, lại là một trận quỷ dị trầm mặc. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nói, buổi tối hôm nay sự tình náo lớn như vậy, Dương Phong khu vực đều cơ bản thất bại. Thật không phải Sở Hàm lão hành động lớn. Có người có chút chóng mặt hỏi. Ta cảm thấy quả thực quá quỷ dị. Đây rõ ràng tựa như là Sở Hàm lão đại dưới trướng thần ẩn chiến đội thủ bút A. Càng có người cũng bắt đầu hoài nghi tình thế đầu cuối chỉ hướng. Lâm Triển Bằng lại kiên định lắc đầu nói. Sở Hàm lão đại, sớm mẹ nó liền mang theo hắc mang chiến đội rời đi khu vực được không nào? Ách, đây là sự thật. Một tên xếp vào tại Dương Phong khu vực vị trí phòng thủ nanh sói ám bộ thành viên gật đầu nói. Sớm tại hướng Bằng Phi dẫn người tới thời điểm, chúng ta người thì tận mắt nhìn đến Sở Hàm lão đại đuổi theo người nào đi. Sau đó một chuyến hắc mang chiến đội thành viên đều như vậy ra khu vực quảng cáo. Nói cách khác, bạo phát động tĩnh lớn như vậy thời điểm, mình lão đại căn bản không tại Dương Phong khu vực, hắc mang cũng căn bản không có tham dự. Có thể không chính là như vậy sao? Cái kia đám người này đến cùng tại điều tra cái gì? Lại kích động cái gì làm ầm ĩ suốt cả đêm? Mà lại nắm thảo, khu vực đều sắp bị hủy. Chủ yếu là việc này đi, Lâm đội trưởng ngài là chúng ta hiện tại nên làm gì? Người cuối cùng hỏi ra tất cả ám bộ thành viên tiếng lòng. Sở Hàm không có muốn tại Dương Phong khu vực nháo sự ý tứ. Cho nên bọn họ tối nay toàn bộ Dương Phong khu vực nanh sói ám bộ thành viên đều không có bất kỳ cái gì hành động. Toàn bộ đều tại yên lặng nhìn biến. Mà lập tức Dương Phong khu vực đều náo thành này tấm đức hạnh. Bọn họ lại không ra tay chỉ sợ cũng muốn như vậy bị phá hủy. To lớn đại khu vực liền muốn từ đó tại Hoa Hạ xóa tên. Cái này tuy nhiên cùng bọn hắn nanh sói không quan hệ, nhưng không được tốt a. Lâm Triển Bằng khóe miệng co quắp quất, sau đó nói, Sở Hàm lão đại không có chỉ thị, cho nên khẳng định Dương Phong khu vực không phải chúng ta nanh sói nhằm vào đối tượng. Đã không phải, y theo nanh sói ám bộ xếp vào tại các cơ nhiệm vụ, trừ muốn thẩm thấu đến các ngõ ngách toàn diện trưởng khống bên ngoài, bảo hộ khu vực yên ổn cũng là chức trách một trong. Không phải vậy khu vực đều không có chúng ta ám bộ còn ở chỗ này làm gì? Có đạo lý, chúng ta tân tân khổ khổ cố gắng như vậy ở nơi này lấy. Ta đều lăn lộn đến khu dân nghèo thứ nhất khất cái đầu lĩnh. khu vực nếu là không có mình nỗ lực thì uổng phí. Cho nên nếu không chúng ta xuất thủ, để trận đại chiến này tranh thủ thời gian dừng lại. Kêu dừng đi, Lâm Triển Bằng im lặng mở miệng hạ lệnh. Đánh một đêm, mẹ chết, được, vậy chúng ta mỗi người hành động. Tản bộ phía dưới tin tức, khống chế một chút dư luận hướng đi. Thuận tiện để bọn hắn hòa hảo. Đám kia tân nhân loại không cùng Dương Phong khu vực các binh sĩ bắt tay giảng hòa. Cuộc chiến này thì không dừng được. Sau cùng Lâm Triển Bằng đứng dậy đánh nhịp. Được, cứ làm như thế. Sau đó ở sau đó một giờ bên trong. Ngày đó ra đã chiếu rọi tại chỉnh cái căn cứ. Đem trong căn cứ huyết tẩy tràng cảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Cho Dương Phong khu vực tất cả mọi người mang đến cực mạnh đánh vào thị giác. Triệu Dương Phong bản thân cũng ẩn ẩn phát giác được có chuyện gì không đúng thời điểm. Nanh sói ám bộ, xuất động, báo. Một tên báo cáo binh lính nhanh chân đi đến Triệu Dương Phong trong phòng. Trên người hắn còn dính lấy vết máu, nhưng lại thần sắc mang theo lo lắng. Tìm tới Sở Hàm, Triệu Dương Phong vội vàng đặt câu hỏi. Một đêm này toàn bộ Dương Phong khu vực binh lính cái gì đều không làm. Cũng là đang tìm Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội. Người kia ánh mắt quỷ dị một giây. Sau đó lấy kiên định lạ thường ngữ khí mở miệng. Thượng tướng, theo tin tức đáng tin. Sở Hàm thượng tướng đêm qua đã sớm không ở căn cứ bên trong. Két, lời này vừa nói ra. Trong phòng một đám người nhất thời ngây người. Không thể tin nhìn qua nói ra lời nói này người. Quảng cáo, cái gì gọi là đã sớm. Triệu Dương Phong có chút mộng bức, cũng có chút choáng, báo cáo người hai mắt hiện lên một chút thương hại. Sau đó nói, chúng ta tại điều tra cả đêm về sau đều không tìm được Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội tung tích. Nhưng là bọn họ đêm qua xác thực xuất hiện tại Dương Phong khu vực đây cũng là sự thật. Cho nên chúng ta trong quân có người suy đoán, phải chăng có cái gì chi tiết bị chúng ta xem nhẹ. Sau đó ta liền tự chủ trương dẫn đội dọc theo ngoài trụ sở vòng trong ngoài ngoài tra mấy lần. Đây là binh lính nói một hồi. Sau đó nói, kết quả có đại phát hiện. Mau nói, phát hiện gì? Triệu Dương Phong đã nhanh sụp đổ. Lớn tiếng hỏi, khu vực một chỗ đứng gác khu vực. Một tên binh lính bị đánh ngất xỉu buộc chặt đang nhìn đài. Chúng ta tìm tới hắn sau đem hắn tinh tế thẩm vấn một phen. Hắn chính là mắt thấy Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội ra vào khu vực người. Người kia từng chữ nói ra nói. Lời kế tiếp càng là lập tức để hiện trường tất cả mọi người như bị sét đánh. Sở Hàm mang theo Hắc Mang chiến đội cũng là theo chỗ của hắn tiến đến cũng là theo đường cũ rời đi. Đến chúng ta Dương Phong khu vực là tối hôm qua giờ cơm ở giữa. Mà rời đi khu vực thời gian. Lại là tại hướng bằng phi trung tướng hành động trước đó. Lần này trật tự rõ ràng vừa nói. Một chút liền để hiện trường không tốt người thụ không trùng kích. Một cái không có đứng vững thì ngã ngồi trên ghế. Triệu Dương Phong càng là suýt nữa ngất đi. Thật vất vả vững vàng hạ cảm xúc về sau. Lắp bắp nói. Nói cách khác tối hôm qua Sở Hàm căn bản không có ở Dương Phong khu vực. Từ đầu tới đuôi đều là chúng ta khẩn trương quá độ. Không chỉ có là khẩn trương quá độ, là phòng bị quá mức a, một người mở miệng nói. Cái này phiền phức a, người ta Sở Hàm căn bản không muốn cùng chúng ta đối nghịch tới. Chính chúng ta theo chính mình náo, kém chút đem chỉnh cái căn cứ đều dày vò không? Nhanh, ngừng chiến, Triệu Dương Phong kinh hãi nhảy một cái mà lên. Nhanh để bọn hắn dừng lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.